Bất Diệt Long Đế, chương 1710 cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tinh Sa Thành bên trong, Lục Ly đứng tại thành trì trong quảng trường, trong tay hắn từng đạo thần lực tuôn ra, rót vào dưới nền đất. Dưới nền đất có đạo đạo hồng tuyến, Lục Ly thần lực rót vào sau hồng tuyến cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đã rót vào mười mấy ngày thần lực của hắn vốn là không nhiều, rót vào mười mấy ngày sau, thần lực càng ít. Mà lại rót vào mười mấy ngày tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, tơ máu không có một tia cải biến. Không thích hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần nữa rót vào nửa canh giờ, Lục Ly ngừng, hắn dương mắt trong con ngươi lại tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Hắn đưa tay sờ cổ, trên cổ đều là màu đen lân phiến, trên thân rất nhiều địa phương cũng có màu đen lân phiến. Gần nhất đều tại tòa thành bên ngoài, thân thể của hắn đã không sai biệt lắm bị ma hóa. Thân thể bị ma hóa không quan trọng, linh hồn có thể bảo trì thanh tỉnh là được rồi. Thần lực tiêu hao cũng không quan hệ, trở lại tòa thành bên trong có thể tu luyện ra một chút thần lực. Cái này rót vào nhiều như vậy thần lực nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, điểm này liền để Lục Ly so sánh nhức cả trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ mạch suy nghĩ sai? Lục Ly đoạn thời gian trước bế quan lâu như vậy, tự nhận là đối pháp trận này có một chút hiểu rõ, dựa theo lẽ thường tới nói thần lực của hắn rót vào hẳn là hữu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trong khoảng thời gian này đều tại phân tích toàn bộ đại trận, phát hiện đại trận này bên trong ẩn chứa lấy rất nhiều pháp trận, tỉ như tụ năng lượng, khuếch trương có thể, không gian phong ấn, cứng cỏi tụ hợp. Các loại, bên trong pháp trận lít nha lít nhít ít nhất có trên trăm cái, lúc này mới sáng tạo ra pháp trận này như thế biến thái. Pháp trận này bên trong có tụ năng lượng đại trận, không chỉ hấp thu hai cái 10 cánh ác ma tinh huyết lực lượng, còn tại hấp thu thiên địa chi lực bổ sung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, pháp trận này hạch tâm ngay tại ở tụ hợp đại trận, Lục Ly phân tích giống như đem thần lực rót vào pháp trận này bên trong, pháp trận này sẽ đem hắn thần lực phân tán đi toàn bộ huyết ma trong đại trận. Thần lực của hắn sẽ ở huyết ma trong đại trận có ấn ký, cứ như vậy hắn đi khống chế một chút trận văn cải biến sẽ trở nên dễ dàng một chút. Ý nghĩ của hắn hiện tại xem ra thế nhưng là sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rót vào nhiều như vậy thần lực, hắn cảm giác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Hắn nghĩ đi vào tòa thành bên trong Lăng Thanh Diễn ngồi xếp bằng tu luyện, nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, nàng con ngươi thoáng cái mở ra, nhìn thấy Lục Ly trên thân thế mà mọc ra màu đen lân phiến kinh ngạc nói ra. Lục Ly, ngươi bị bán ma hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có việc gì, Lục Ly khoát tay áo nói, ta trước đó so cái này còn nghiêm trọng, linh hồn của ta đạt được thăng hoa, linh hồn sẽ không bị ma hóa. Coi như ở bên ngoài đợi mấy năm cũng sẽ không biến thành ma nô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thanh Diễn có chút thở ra một hơi, nàng cảm giác trong thân thể ác ma khí tức đã nồng đậm đến cực điểm, mặc dù có sinh tử điện đan dược nàng cũng đang cực lực áp chế, nhưng đoán chừng tối đa một tháng tựu sẽ mọc ra màu đen lân phiến. Nữ tử thích trưng diện nhất giống như nàng kia như ngọc trên da mọc ra màu đen lân phiến, thật là có bao nhiêu xấu a, nàng đến lúc đó khẳng định không mặt mũi thấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không tâm tư đi để ý Lăng Thanh Diễn đang suy nghĩ gì, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trong đầu hiển hiện bức kia phức tạp mà huyền diệu tơ máu đồ, hắn truyền âm nói ra. Huyết Linh Nhi, trước đó chúng ta thôi toán sai lầm, ta rót vào mười mấy ngày thần lực tiến vào tụ hợp đại trận, nhưng không có hiệu quả gì. Không có hiệu quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi có chút không hiểu, trước đó nó cùng Lục Ly lặp đi lặp lại suy đoán xác minh, hiểu được cái này tụ hợp đại trận hẳn là khống chế toàn bộ huyết ma đại trận hạch tâm. Bởi vì cái này pháp trận có tụ hợp chi công dùng, năng lượng đều là từ nơi này vận chuyển đi ra. Như thế không phải tụ hợp đại trận, chẳng lẽ là tụ năng lượng đại trận? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly rơi vào trầm tư, vấn đề là tụ năng lượng đại trận là chứa đựng năng lượng địa phương, tụ năng lượng đại trận bên kia tụ tập hai cái 10 cánh ác ma năng lượng, còn tại hấp thu thiên địa chi lực, nơi đó năng lượng phi thường khủng bố. Lục Ly điểm ấy thần lực rót vào tựa như giọt nước vào biển, căn bản lật không nổi bọt nước. Huyết Linh Nhi trầm tư một nén nhang về sau, truyền âm nói. Loại trừ tụ hợp pháp trận bên ngoài, chỉ có tụ năng lượng pháp trận, nhưng chủ nhân muốn ảnh hưởng tụ năng lượng pháp trận, thần lực của ngươi quá ít, trừ phi ngươi có thể hội tụ đại lượng năng lượng tiến vào tụ năng lượng pháp trận bên trong, dạng này mới có thể ảnh hưởng tụ năng lượng pháp trận. Nếu không, chủ nhân, ngươi trong thành bố trí một chút pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi liên thông huyết ma đại trận. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biện pháp này Lục Ly đã sớm nghĩ tới, hắn thậm chí nghĩ đến càng nhiều, tỉ như bố trí một cái cường đại pháp trận cùng huyết ma đại trận đi xông trận, đi dẫn phát huyết ma đại trận nhiễu loạn, cũng chính là dùng trận phá trận. Hắn cẩn thận phân tích qua, huyết ma đại trận quá kỳ lạ, bởi vì không có trận thạch trận cơ những này, sở dĩ rất khó cách dùng trận liên thông. Thuộc tính hoàn toàn không giống pháp trận, làm sao có thể liên thông cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được vậy ta tạm thời cũng không có biện pháp. Huyết Linh Nhi không có nhân loại tư duy tự hỏi rất tốn sức. Lục Ly chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn nhíu mày trầm ngâm chết đi. Huyết Linh Nhi nghĩ biện pháp, mặc dù không có tác dụng nhưng mang đến cho hắn một chút mạch suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ, hắn có thể nghĩ biện pháp để tụ năng lượng pháp trận bên trong năng lượng bạo động, tụ năng lượng pháp trận bên trong năng lượng nhiều lắm, giống như một khi bạo động, huyết ma đại trận khẳng định xảy ra vấn đề. Bất luận xảy ra vấn đề gì, chỉ ít không gian phong ấn có thể sẽ giải trừ, vậy hắn tựu có cơ hội chạy thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cái biện pháp mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể thử một chút. Lục Ly tinh thần nhất chấn, bắt đầu thôi toán muốn làm sao mới có thể đem để tụ năng lượng đại trận nhiễu loạn. Giống như chỉ là tùy ý rót vào thần lực lời nói, vậy sẽ chỉ cho huyết ma đại trận cung cấp năng lượng. Không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ để đại trận trở nên càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nghĩ biện pháp để thần lực trở nên có tính công kích biến thành một viên cước chuột tiến vào tụ năng lượng pháp trận bên trong, quấy phá hư một nồi nước. Thần lực ngưng tụ thành các loại lúc công kích liền hội trở nên rất có tính công kích giống như chỉ là phổ thông thần lực lời nói, là không có tính công kích chỉ là tinh khiết năng lượng, nếu để cho phổ thông thần lực trở nên có tính công kích đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bôn lôi, Lục Ly nhớ tới tại đấu thiên giới lúc hắn tu luyện qua một loại công pháp đem huyền lực áp xúc cùng một chỗ tại phóng thích sau khi rời khỏi đây, qua một đoạn thời gian áp xúc huyền lực hồi. Sẽ, bạo phát đi ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thử một chút đi, thần lực áp xúc độ khó không lớn, Lục Ly liền sợ những thần lực này bạo phát hồi. Sẽ, trong nháy mắt dẫn đến toàn bộ đại trận hủy đi, đến lúc đó không gian khẳng định sẽ lập tức sụp đổ, hắn trốn đều trốn không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Diễn, hắn trợn mở trong mắt cùng Lăng Thanh Diễn nói ra, ta muốn tiến hành một loại nếm thử, giống như có vấn đề, có lẽ phụ cận không gian hồi. Sẽ, trong nháy mắt sụp đổ, đương nhiên, giống như không phải trong nháy mắt sụp đổ, chúng ta tựu có cơ hội chạy thoát, ngươi cảm thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Thanh Diễn nhìn qua Lục Ly con mắt nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, 5 năm đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ nghĩ cái này nắm chắc thật sự là hắn không lớn, xảy ra vấn đề khả năng rất lớn. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, đừng nói Lăng Thanh Diễn, chính hắn như vậy thân thể mạnh mẽ đều có thể bị xoắn nát. Cửa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Thanh Diễn cũng không do dự quá lâu, nàng gật đầu nói. Muốn chết cùng chết, đi minh giới cũng không cô độc. Vậy liền cửa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngồi xếp bằng nếm thử dùng trước kia ngưng tạo huyền kình biện pháp ngưng tạo thần sức lực, cái này ngược lại là đơn giản, hao tốn một canh giờ, hắn ngưng tạo thành công mấy trăm. Hắn mang theo Lăng Thanh Diễn đi ra bên ngoài, hắn thần niệm khóa chặt hồng tuyến, một đường đi theo hồng tuyến trong thành vòng quanh, trọn vẹn qua một canh giờ, hắn đứng tại một cái địa phương nói ra. Chính là chỗ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, hắn đánh ra một đạo thần lực, kia thần lực như là thác nước dọc theo mà xuống, thần lực liên tục không ngừng rót vào phía dưới hồng tuyến bên trong. Nương theo lấy một cái thần sức lực rót vào, Lục Ly nội tâm cũng biến thành phá lệ khẩn trương lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sống hay chết lần này liền muốn hoàn toàn xem vận khí. Giao diện cho điện thoại, cách chương.